Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 441, chương 441, thật đẹp. Một ngày sau đó, toàn bộ World Youth Championship toàn diện khai chiến. Cùng một cái đoạn thời gian, ba trận đấu, C tổ Tây Ban Nha giao đấu đánh bại Morocco, mà tổ D trận đấu thứ nhất thì càng thụ chú mục. Có được Messi, Aguero, Mascherano, Zabaleta, Ustari, Gago cùng thêm lôi cái này tuổi trẻ cầu thủ bên trong người nổi bật Argentina. Lần thứ nhất biểu diễn, bọn hắn đối thủ là nước Mỹ. Cùng lúc đó, Trung Quốc đội thi tại Utrecht cầu trong tràng đối Thổ Nhĩ Kỳ. Tại trận đấu này trước cuối cùng mười mấy phút, là từ huấn luyện viên trưởng Crowan đến tiến hành lúc trước động viên. Đồng dạng là lúc trước động viên, Crowan bộ kia liền cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan viên hoàn toàn khác biệt. Nơi này là Utrecht, ở chỗ này ở lại Thổ Nhĩ Kỳ người chiếm tòa thành thị này tổng nhân khẩu 5%. Mà lại không chỉ là Utrecht, xung quanh thành thị, thậm chí xung quanh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ người đều sẽ tới đi ra bên ngoài sân bóng nhìn trên đài. Cho Thổ Nhĩ Kỳ đội thanh niên cố lên. Cho nên chúng ta là tại sân khách tác chiến, mà bọn hắn là sân nhà. Thổ Nhĩ Kỳ là khóa trước European Youth Cup Á quân. Đây là một cái rất cường đại đối thủ. Rất nhiều tình huống nhìn đều đối với chúng ta rất bất lợi. Nhưng là, lão đầu từ Crowan biểu lộ nghiêm túc nói. Nhưng là, chúng ta tại cái này quá khứ bản tháng tới cố gắng cũng không phải uổng phí. Nếu như các ngươi có thể tại bình thường huấn luyện bên trong kiên trì nổi, tại 15 ngày bên trong đuổi theo không xong đội, như vậy các ngươi liền khẳng định có thể đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ. Hắn nói chém đinh chặt sắt, ngữ khí phi thường kiên định, nhưng cũng không tận lực. Thật giống như Trung Quốc đội thắng trận là bình thường sự tình đồng dạng. Mỗi người trong mắt đều lóe ra tràn đầy đấu trí hỏa diễm. Không sai. Những người kia căn bản không biết chúng ta tại quá khứ trong 15 ngày kinh lịch cái gì. Vì có thể đuổi theo vinh quang tiết tấu, cả chi đội bóng huấn luyện đều bị cải biến, tăng lên rất nhiều cường độ cao đồ vật. Tất cả mọi người tại sau khi huấn luyện kết thúc đều mệt đến co quắp ngã xuống đất. Căn bản không muốn nhúc nhích. Ngày đầu tiên bắt đầu bọn hắn tựa như tại từ bỏ. Nhưng là tại Crowan, nhìn xem Vinh, xem hắn. Nếu như các ngươi cũng nghĩ giống như hắn, các ngươi liền phải kiên trì nổi. Tiếng gầm gừ bên trong, những người này đều đem vinh quang xem như một cái cọc tiêu. Một cái đứng đầu người, cắn răng liều chết đi theo phía sau hắn. Một ngày nấu, rốt cục chịu đựng nổi. Bọn hắn quá khứ 15 ngày chỗ nỗ lực những cái kia mồ hôi, để bọn hắn trở nên càng cường đại. Bọn hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đánh bại cái gì châu Âu Á quân. Chỉ có Đổng Trác Phương trong góc nhếch miệng, dùng rất bình thường ánh mắt khinh thường hơi lườm bọn hắn. Một đám ngớ ngẩn, dễ dàng như vậy liền bị phiến động. Trận đấu này Đổng Trác Phương chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, cho nên hắn mười phần khó chịu. Đối Crowan tự nhiên là dù sao thấy ngứa mắt. Sau đó, một đám ý chí chiến đấu sục sôi cầu thủ đi lên sân bóng. Khi bọn hắn biểu diễn thời điểm, trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đã kìm nén không được kích động tâm tình. Giống lên, mà nhìn trên đài những cái kia vì số không nhiều từ Trung Quốc du học sinh tạo thành Trung Quốc trợ. Uy đoàn cũng nhảy dựng lên. Bọn hắn quơ quốc kỳ. Vì Trung Quốc đội cố lên. Vinh quang bên người mỗi người. Trên mặt bọn họ thần sắc đều rất bình thường trang trọng. Thậm chí có chút cuồng nhiệt, có thể đại biểu Trung Quốc tham gia cấp thế giới thi đấu sự tình, là rất nhiều Trung Quốc cầu thủ mộng tưởng. Nhưng là tại trưởng thành đội, bọn hắn làm không được. Cho nên thanh niên World Cup cũng liền trở thành thế giới của bọn chúng chén. Vinh quang hiện tại cũng không hiểu rõ làm hắn các đội hữu loại tâm tính này. Hắn hiện tại chỉ là nghĩ thắng được tranh tài. Một mực như thế thắng được đi. Thẳng đến nhìn thấy cái kia Messi, hắn sẽ phải biết cái này bị cho rằng năm nay World Youth Championship bên trên gần với mình thiên tài thiếu niên. Tại Champions League thời điểm, hai đội giao phong, Messi lại một phút đồng hồ đều không có trải qua. Cho nên Vinh Quang chưa từng cùng hắn giao thủ qua. Cũng không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cái này khiến hắn đối giới này World Youth Championship tràn đầy chờ mong. Cuối cùng có kiếm tiền bên ngoài lý do. Tranh tài sau khi bắt đầu, Vinh Quang làm Trung Quốc đội, đồng thời cũng là năm nay World Youth Championship số 1 ngôi sao bóng đá. Tự nhiên nhận lấy Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ nghiêm phong tử thủ. Điểm này cũng không khiến người bất ngờ. Cũng đã sớm tại Ground One trong dự tính nếu như Thổ Nhĩ Kỳ đặt vào Vinh Quang mặc kệ. Bọn hắn mới là một đám ngớ ngẩn đâu. Cho nên Ground One chế định chiến thuật cũng không phải khiến Vinh Quang làm mũi tên nhân vật. Hắn hấp dẫn Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ càng nhiều. Còn lại Trung Quốc đội cầu thủ cơ hội cũng càng nhiều. Nói trắng ra là, trận đấu này, Ground One muốn phát huy đầy đủ Vinh Quang truyền bóng năng lực. Vinh Quang tại Estipol cùng Werder Bremen đều làm qua hộ công. Nhất là tại Werder Bremen, sân nhà đối Barcelona tranh tài. Hắn trợ công Klose hai cái dẫn bóng, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ground One hy vọng Vinh Quang có thể đem cái loại cảm giác này đưa đến trận đấu này bên trong tới. Vinh Quang đối Ground One an bài cũng không có gì ý kiến. Quốc Thanh đội bên trong tiến vào cầu lại không có dẫn bóng tiền thưởng. Cho nên có vào hay không cầu cái gì, hắn cũng không phải là rất bình thường coi trọng. Mấu chốt là thắng trận. Huấn luyện viên nói dạng này có thể thắng. Kia cứ như vậy đá thôi. Thực sự không được lại mình tới. Vinh Quang không lo lắng. Hắn có đòn sát thủ. Chính là thực sự không được mình đến. Như vậy muốn để Vinh Quang làm người tổ chức. Những người khác nhất định phải theo kịp Vinh tốc độ ánh sáng. Không chỉ là chạy tốc độ. Trọng yếu nhất chính là ý thức tốc độ. Suy nghĩ tốc độ. Tại châu Âu cao cấp trong trận đấu đá bóng rèn luyện Vinh Quang. Tại trên sân bóng tư duy hình thức chính là châu Âu đứng đầu nhất hình thức. Nghĩ đến nhiều, tốc độ nhanh, không dây dưa dài dòng. Mà Trung Quốc đám cầu thủ không có hoàn cảnh như vậy để bọn hắn tôi luyện. Cho nên bọn hắn ban sơ hoàn toàn theo không kịp Vinh Quang ý nghĩ. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, bọn hắn đem bóng đá truyền cho Vinh Quang về sau. Sẽ thói quen trước chờ một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Thế nhưng là lúc này Vinh Quang đã đem bóng đá truyền ra ngoài. Không ai tiếp vào, Vinh Quang nghi hoặc vì cái gì đồng đội truyền cầu về sau không tiếp tục hướng phía trước chen vào. Mà là tại nguyên địa chờ một chút, dẫn đến hắn truyền bóng trực tiếp truyền đến không người khu vực. Cuối cùng lăn ra đường biên, đây chính là tư duy ý thức bên trên theo không kịp biểu hiện. Vinh Quang tại châu Âu đội bóng bên trong đá bóng, tiếp nhận đều là truyền cầu liền chạy, cả trận đấu phải không ngừng chạy huấn luyện. Ở trong trận đấu cũng bị đá tại dạng này bóng đá. Hắn chưa hề không nghĩ tới truyền cầu về sau còn có thể đứng tại chỗ bất động. Chờ mắt nhìn xem phía trước có lỗ hổng lại không lợi dụng sự tình. Nhưng là đối với rất nhiều Trung Quốc cầu thủ tới nói. Cái này ngược lại là bọn hắn tối thường đá bóng đá. Nhất là những cái kia đá Chinese Super League đám cầu thủ càng là như vậy. Một mực đi theo Ground One tại nước Đức tập huấn đám cầu thủ biểu hiện ngược lại muốn so chung siêu. Tới đám cầu thủ tốt một chút, bởi vì bọn hắn một mực tại tiếp nhận Ground One huấn luyện. Ground One cũng là một cái châu Âu huấn luyện viên. Giảng cứu tự nhiên là châu Âu bóng đá phong cách, cho nên lúc đầu có thể ở trong nước chung siêu câu lạc bộ đá lên tranh tài cầu thủ. Hẳn là tính được là nhóm người này ở trong người nổi bật. Nhưng là bọn hắn tại Vinh Quang sau khi đến, lại gặp phải lớn nhất áp lực. Nhưng cũng còn tốt, bọn hắn đều kiên trì hoàn thành huấn luyện. Cho nên, Vinh Quang tại ba tên Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ trong vòng vây. Đem bóng đá đưa đến trung lộ, tiền vệ phòng ngự Thôi Đại Bằng cấp tốc trước chen vào. Nhận được Vinh Quang cầu, mà truyền xong cầu Vinh Quang thì lách mình từ ba cái Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ trong vòng vây rút khỏi đến. Chạy về phía trước, Thôi Đại Bằng lập tức lại đem bóng đá chuyển đi. Vừa vặn bóng đá rơi vào Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang cũng không có mình dẫn bóng đột phá, mà là đem bóng đá hướng đường biên chuyển di. Hậu vệ biên Đàm Lỏng Vượng xuất hiện ở hắn nên xuất hiện vị trí. vừa vặn tiếp vào Vinh Quang truyền tới cầu. Truyền xong cầu về sau, Vinh Quang tiếp tục chạy, rút đi ít nhất 3 tên Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ. Cứ như vậy, Trung Quốc đội còn lại cầu thủ nhận phòng thủ ngược lại liền nhẹ nhiều. Tất cả mọi người đang chạy, đường Vinh Quang kéo ra lỗ hổng đến thời điểm, bọn hắn liền có thể lập tức lợi dụng. Quả nhiên, ngay tại Vinh Quang kéo đi 3 tên Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ cầu thủ về sau, Cao Lâm xuất hiện ở lỗ hổng khu vực. Đàm Lỏng Vượng cấp tốc đem bóng đá chuyền đi. Cao Lâm tại vùng cấm địa không người chằm chằm phòng tình huống dưới cầm banh. Cao Lâm, cơ hội. Sướng ngôn viên Hoàng Kiện Mạnh giống to. Liền thấy Cao Lâm vung mạnh chân liền đánh. Bóng đá nhập ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ cầu môn. Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn nhét khảm đằng không mà lên. Đưa tay nhào cầu. Bất quá hắn cũng không có nhào ở bóng đá. Nhưng là bóng đá cũng không có bay vào cầu môn. Cao Lâm bắn đi ra bóng đá trực tiếp cao hơn xà ngang. Bay lên phía sau khán đài. Ai nha, thật là đáng tiếc. Hoàng Kiện Mạnh thanh âm để cho người ta cơ hồ có thể tưởng tượng ra hắn hiện tại nhất định là ôm đầu đang nói. Trên thực tế Hoàng Kiện Mạnh đúng là làm như thế. Hắn ôm đầu, vì Trung Quốc đội thanh niên lần này tiến công không có dẫn bóng mà cảm thấy tiếc nuối. Đây là một lần cỡ nào xinh đẹp tiến công a. Tấn công như vậy, chúng ta tại Trung Quốc trưởng thành đội tuyển quốc gia trên thân đều không nhìn thấy. Cao Lâm cũng rất bình thường ảo não. Toàn đội phối hợp sáng tạo ra cơ hội này. Mình vậy mà không nắm chắc được. Hắn hai tay ôm đầu, cúi đầu. Ngay lúc này hắn nghe được Vinh Quang tiếng hô hoán. Cao Lâm, hắn vừa mới ngẩng đầu lên. Liền thấy Vinh Quang hướng hắn dựng thẳng lên ngón tay cái. Bắn ra xinh đẹp. Cao Lâm mặc dù trên mặt còn có chút sầu mi khổ kiểm biểu lộ. Nhưng là trong lòng lại ấm áp, ta bị Vinh Quang tán dương a. Nhưng lần sau lại đem MU bàn chân thẳng băng điểm, đem cầu hết sức áp xuống tới. Không ai phòng thủ ngươi, không nên gấp gáp. Đường Vinh Quang chạy về lai lịch qua bên cạnh hắn thời điểm, nói khẽ với hắn nói đến. Cao Lâm có chút kích động dùng sức nhẹ gật đầu. Rõ. Crowan ở đây bên cạnh cũng đang vỗ tay, lớn tiếng vĩ Cao Lâm gọi tốt. Mà Phùng Minh Xây thì quay đầu nhìn một chút thính phòng. Tìm được những cái kia liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo. Những lãnh đạo kia nhóm cũng đang vì Cao Lâm bỏ lỡ tốt như vậy một cái cơ hội cảm thấy tiếc hận. Hắn cái này mới một lần nữa quay đầu nhìn về phía Crowan. Hắn vang lên cái lão nhân này tự nhủ. Ta đối Vinh có lòng tin. Ta đối ta cầu thủ có lòng tin. 15 ngày, bọn hắn thật làm được a. Có lẽ, lần này quốc thanh đội thật sự có khả năng sáng tạo lịch sử. Siêu Việt, siêu bạch kim nhất đại. Nghĩ đến đây cái, Phùng Minh Xây trong lòng lại đột nhiên không nhận ức chế cuồng loạn lên. Hình ảnh kia quá đẹp. Đẹp không sao tả xiết. Đến mức hắn thậm chí cũng không dám xâm nhập suy nghĩ. Thật giống như ở trước mặt hắn là một cái mỹ lệ bọt xà phòng. Hắn chỉ có thể nhìn. Lại không thể đụng vào, liền hô hấp đều muốn nhẹ hơn rất nhiều, sợ không cẩn thận, liền đem cái này bọt xà phòng làm phá, đến lúc đó liền ngay cả ảo ảnh trong mơ đều nhìn không thành. Trung Quốc bóng đá a, thất bại nhiều năm như vậy, liền ngay cả huyễn tưởng dũng khí, cũng bị mất. PS, ban đêm, cũng chính là ngày mai 3 giờ sáng nước Đức đối Ghana. Ta sẽ xuất hiện tại QQ Video World Cup trực tiếp tiết mục trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh tài. Ngày bên trong làm khen ngợi. Nếu có thức đêm xem bóng bằng hữu, không ngại mở ra QQ Video nhìn xem. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.